Tiên ma đồng tu, chương 549, cổ kiếm trì thực lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trừng lớn đôi mắt tại lôi đài thượng cổ kiếm trì cùng Liễu Hoa Thường tỉ thí. Nhìn hồi lâu, hai người nửa vời tiến công. Hoàn toàn không có nhanh hơn tỉ thí bộ pháp bộ dạng. Hắn tặc cuồn cuộn ánh mắt đều nhanh đem Liễu Hoa Thường quần áo xé thành mảnh nhỏ. Như trước không có phát hiện vô ảnh trùy khả năng giấu ở địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Hoa Thường không giống Ngọc Linh Lung quần áo như vậy bại lộ. Nàng váy dài rung động dưới váy. Bất kỳ địa phương nào đều có thể cất giấu món đó kinh khủng vô ảnh trùy. Đấu pháp đã vượt qua một canh giờ. Lôi đài số 1 Đỗ Thuần đã lấy được thắng lợi. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng trước mắt số 4 lôi đài cũng đã đến sắp quyết ra thắng bại thời khắc. Vì vậy liền hỏi bên cạnh Ninh Hương Nhược đám người. Có phát hiện hay không Liễu Hoa Thường đem vô ảnh trùy giấu ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược lắc đầu. Dương Liễu Địch các nàng càng nhìn không ra. Không ngờ, lúc này Vân Khất U chợt mở miệng. Lạnh lùng nói. Không nên suy nghĩ vô ảnh trùy giấu ở Liễu Hoa Thường thân thể cái gì bộ vị. Có lẽ suy nghĩ, nếu như ngươi có vô ảnh trùy loại này pháp bảo, hội đem món pháp bảo này giấu ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sững sờ, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói cũng đúng, nếu như ta là Liễu Hoa Thường, ta rất không có khả năng đem vô ảnh trùy giấu ở trên người của mình. Bởi vì mỗi người cũng biết vô ảnh trùy tại trên người của ta. Khẳng định vừa lên đến hay dùng thần thức một mực tập trung ta mỗi một phần động tác. Chỉ cần ta có muốn thi triển vô ảnh trùy ý tứ, cũng sẽ bị đối phương lập tức phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần sáng ngời. Nói, ta sẽ giấu ở Bạch Cốt Tiên Thượng. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Vân Khất U yên lặng gật đầu. Nói, nhìn kỹ đại sư huynh bộ pháp. Ngay tại vừa rồi, hắn đã bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng phía sau du tẩu. Đều muốn cùng Liễu Hoa Thường kéo ra khoảng cách. Thế nhưng Liễu Hoa Thường lùi bước bộ ép sát. Tựa hồ muốn cùng đại sư huynh tiếp tục đánh cận chiến. Mỗi người cũng biết vô ảnh trùy tại cự ly xa ám sát tập kích thượng khó lòng phòng bị. Liễu Hoa Thường quấn quýt lấy đại sư huynh đánh cận chiến. Đã nói rõ vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Này tranh thủ thời gian tìm cách thông chi đại sư huynh a, Vân Khất U lắc đầu nói. Ta là vừa rồi mới phát hiện vô ảnh trùy có khả năng chính là giấu ở Bạch Cốt Tiên Thượng. Đại sư huynh phát hiện so với ta sớm. Ngươi cho rằng đại sư huynh ngồi không? Chờ xem, Liễu Hoa Thường trận này thua không nghi ngờ. Chỉ cần đại sư huynh đem lực chú ý theo Liễu Hoa Thường trên người truyền qua Bạch Cốt Tiên Thượng. Vô ảnh trùy tập kích cũng không sao hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Vân Khất U lường trước giống nhau như đúc. Đường Liễu Hoa Thường đem Bạch Cốt Tiên run thành một cái bánh quai trèo hình dạng điên cuồng tấn công cổ kiếm trì thời điểm. Bỗng nhiên, tất cả mọi người gặp được quái dị một màn. Bởi vì cổ kiếm trì trong tay Thiên Khung Thần Kiếm. Không phải ngăn cản Bạch Cốt Tiên, mà là gào to một tiếng, cấp tốc hồi kiếm, chắn trước người của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như lập tức, Một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều không có làm rõ ràng tình huống. Cổ kiếm chỉ ngăn tại trước mặt thiên khung thần kiếm. Tựa hồ bị một cổ thần bí đại lực đánh trúng. Trực tiếp đem cổ kiếm chỉ đánh về phía sau nhanh chóng thối lui 7-8 bước. Lúc này mọi người mới phát hiện không đúng. Bởi vì Liễu Hoa Thường giờ phút này sắc mặt muốn rất khó xem thì có bấy nhiêu khó nhìn. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Vẻ mặt phẫn hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ cười ha ha. Chỉ thấy hắn cấp tốc vũ động thần kiếm. Giống như là đối với không khí không có kiếm. Hoặc như là đang cùng một cái vô hình chi nhân tại chiến đấu. Đùng đùng tiếng va đập bên tai không dứt. Mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Cổ kiếm chỉ đang tại ngăn cản vô ảnh trùy công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô ảnh trùy trả lại cho ngươi. Bỗng nhiên, cổ kiếm chỉ như thương ưng giống như nhảy lên. Trở tay một kiếm vung đi. Theo phịch một tiếng nổ mạnh. Trên lôi đài Liễu Hoa Thường bỗng nhiên liên tục lật ra mấy cái trống không chờ mình. Sau đó mọi người chứng kiến một cái ngón tay dài. Trước mảnh phía sau thô. Như cái dùi giống như pháp bảo. Bị cổ kiếm một kiếm kia đánh trực tiếp đụng vào lôi đài kết giới màn nước thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô ảnh trùy, là vô ảnh trùy, thích khách nếu như một kích không trúng, trừ phi có thể lập tức chạy xa ngàn dặm, nếu không chính là đầu thân chỗ khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô ảnh trùy đã xuất hiện, đối cổ kiếm trì không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Loại này thích khách pháp bảo chủ yếu là kích thứ nhất hung hiểm nhất. Bởi vì không biết nó từ chỗ nào công kích tới. Một khi tránh thoát kích thứ nhất, có thể dùng thần thức một mực tập trung. Cũng liền không tồn tại nguy hiểm gì. Kế tiếp đấu pháp liền hết sức không thú vị. Không có vô ảnh trùy uy hiếp. Lôi đài liền trở thành cổ kiếm trì biểu diễn sân khấu. Lập tức thúc giục thần kiếm bát thức. Tại điên cuồng kiếm như mưa tập kích hạ, hắn lại bớt thời gian thúc giục mấy lần càn khôn nhất kiếm. Liễu Hoa Thường có thể sống động không gian càng ngày càng nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương lề mà lề mề cổ kiếm chỉ lấy được thắng lợi thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đã đứng ở lôi đài số một thượng, một thân vàng nhạt xiêm y dương diệc xong. Lần đầu tiên nhìn qua, nữ tử này giống như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành nữ hài. Mặt tiểu, ánh mắt lại không nhỏ, làn da cùng tuyết một dạng bạch, tóc thật dài hầu như nhanh rủ xuống đến trên mông đít. Hảo một cái tinh xảo xinh đẹp thú vị tiểu mỹ nhân. Vị này diệu quái nhân danh tiếng chân thực đến danh về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói có khuyết điểm nhỏ nhặt, đó chính là thân cao. Cùng Đỗ Thuần một dạng tật xấu. Nàng cái đầu cũng không tính cao. Tại trong tu chân giới tiên tử, bất luận mặt dài thế nào, phổ biến đều có một cái cao gầy nhanh nhẹn dáng người. Tuy nói Dương Diệc song cùng Đỗ Thuần kỳ thật cũng không tính là thấp. Thế nhưng so Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch những thứ này cao gầy tiên tử trước mặt vừa đứng. Lập tức liền thấp một nửa, chỉ tới Ninh Hương Nhược mũi chỗ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Phiêu Miễu các người đã từng quen biết. Đó chính là nữ giả nam trang dùng tên giả Dương Lâm Dương công tử Ngọc Phù tiên tử. Bất quá chuyện này không coi vào đâu đại bí mật, tối thiểu biết được việc này mọi người biết rõ. Dương Lâm chính là Dương Linh Nhi. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người không biết mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu Miễu các cái này do nữ tử tạo thành môn phái. Có thể chen vào chính đạo tứ đại phe phái. Kia công pháp thần thông quả thật có chỗ độc đáo. Phiêu Miễu các cửu thiên tiêu giao quyết. là thứ nhất đại tổ sư Phiếu Miểu Tiên Tử sáng chế. Nghe nói là truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ một loại công pháp. Tu luyện tới ở chỗ sâu trong. Kỳ thật một chút cũng không thể so với Thương Vân Môn Âm Dương Càn Khôn Đạo chênh lệch. Càng có ý tứ chính là, Phiêu Miễu các cùng Thương Vân Môn một dạng. Môn hạ những cái, kia nữ đệ tử hầu như cũng đều là mỗi cái sử dụng kiếm. Đều là lên trời xuống đất, tung hoành hoàn vũ nữ kiếm tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với tư cách đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên đệ tử, Dương Diệc Song tại Phiêu Miễu các thế hệ này đệ tử trẻ tuổi địa vị gần với Ngọc Phù tiên tử. Trước kia tại Đoạn Thiên Nhai thượng cùng Dương Diệc Song đánh quá mấy lần đối mặt, cũng đã nói mấy câu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong lòng so sánh không có ngọn nguồn. Lục quái nhân tên tuổi thật sự là lớn. Chính mình một cái xuất khiếu trung kỳ cảnh giới đệ tử. Đối mặt Dương Diệc Song như vậy muốn tu vi có tu vi. Muốn pháp bảo có pháp bảo. Muốn tư sắc có tư sắc nữ tử hiếm thấy. Hy vọng chiến thắng thật sự xa vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể cả Ngọc Cơ Tử ở bên trong đại đa số Thương Vân Môn trưởng lão đệ tử. Kỳ thật cũng không quá quan tâm xem trọng Diệp Tiểu Xuyên cuộc tỷ thí này. Bọn hắn đã làm tốt Diệp Tiểu Xuyên đào thải chuẩn bị tâm lý. Bất quá mọi người tựa hồ cũng không có gì không vui hoặc là thất vọng tâm tình. Cổ kiếm trì bọn bốn người đã tấn cấp thứ 16 cường. Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu đệ tử có thể hay không bị loại bỏ. Có quan hệ gì đâu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.